Đô thị tu chân y thánh, chương 1183 cấm thuật, cổ sấm sét biển diệt thương khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình có thể lần này Trần Phi nhưng là có chuẩn bị. Có chút tương tự cảnh tượng một đám mây đóa ở đó chân duyệt nơi chạy trốn quỹ tích phía trước bỗng nhiên lúc này nổ tung kinh khủng tử tiêu khí tàn phá chân duyệt bị lực lượng này oanh ho ra máu bạo bay ra ngoài. Mà bên kia, vậy tạo thành nhân trận cửu trọng thiên chiến trận ám ma các mấy người kể cả ám ma các chủ cùng nhau, trên mặt mỗi người khí huyết đều là tái nhợt, có thậm chí còn khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh hơn đứng không vững, rơi xuống đám mây. Hiển nhiên, người này trận cửu trọng thiên chiến trận tuy giao cho bọn họ nhỏ yếu nhất thiên vị chân quân cảnh cấp sức chiến đấu, có thể vậy lực phòng ngự, vẫn còn là xa xa không đủ xem. Trần Diệt mới vừa ước chừng chẳng qua là một kích toàn lực, liền để cho bọn họ bị bại, thiếu chút nữa chết tại đây. Người chưa quá mức, tránh ra, mà vậy bên kia bị Trần Phi đánh bay ra ngoài chân duyệt khóe miệng trào máu, cắn răng nghiến lợi, vô cùng dữ tợn chết nhìn chằm chằm Trần Phi, gầm nhẹ nói. Thời gian vượt qua càng nhanh, hắn cũng là càng ngày càng bất an. Chỉ cần Tần Cung có thể từ nơi này chạy ra ngoài, vậy ở bên ngoài càng không thể nào bị lão nhân kia ngăn lại. Chỉ cần là không ngăn được lão nhân kia lại trở lại tới, hắn thì xong rồi. Người để cho một mình hắn như thế nào đối mặt ba cái tiểu thiên vị chân quân cảnh cấp sức chiến đấu. Đó không phải là hẳn phải chết sao? Bây giờ nói những thứ này chưa thấy được chậm, ta để cho ngươi đi ta tình cảnh làm thế nào? Trần Phi trên mặt giống vậy hiện đầy lạnh lùng, muốn để lại đối phương. Người này còn có vậy chạy trốn Tần Cung đều biết hắn cướp đi niết bàn ao máu tin tức nếu như truyền đi, hắn làm sao có thể không được là đối tượng đả kích. Mà nếu là nói như vậy, liền thật phiền toái. Hắn tự nhiên không muốn thấy một màn này phát sinh, giết, Trần Diệt răng cũng sắp cắn đứt nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trên dưới lại là tràn ra tia máu, rồi sau đó lập tức phảng phất là có vô số gió lốc lớn, sấm sét hóa là các loại hung thú công kích đi ra ngoài, chìm ngập hướng Trần Phi. Mà đây Trần Diệt hoàn toàn là đẫm máu, liều mạng thủ đoạn cũng là làm Trần Phi đều có chút sắc mặt kinh biến, chiêu không ngăn được. Suy, kinh khủng lực lượng tấn công tới, từ trên người hắn đè qua thổi phù một tiếng Trần Phi trong miệng trực tiếp là phun ra loãng huyết dịch màu vàng, làm vậy trong hư không khí đều bắt đầu thiêu cháy. Coi như đây là trào máu, vậy hình như là kích thích ra liền Trần Phi trong xương hung tính, gầm nhẹ một tiếng, trong tay nơi cầm chuôi này màu tím kim kiếm quang nghịch chuyển chém ra, xuyên thấu hết thảy, hướng vậy thật diệt nhào tới. Nhất thời bầu trời này trong tràn ra rung động lòng người đụng nhau, đầy trời đều là mang theo hủy diệt lực phương hoa, rất đáng sợ. Rất hiển nhiên, toàn lực động thủ dưới, Trần Phi cùng vậy thật diệt thực lực cơ hồ cho nên nói là có cùng một tầng thứ, không hơn không kém. Bất quá theo vậy thời gian dần dần đổi rời, trong lòng càng hốt hoảng theo bất an chân duyệt cuối cùng là dẫn đầu rối loạn trận cước hư không run lên, vô hạ kiếm ý hạ xuống, một kiếm oai lại trực tiếp là ở trước ngực hắn mở ra cái thật dài miệng máu, sâu thấy tới xương, máu tươi đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệt ánh mắt co rúc một cái, nhịn được đau nhức ánh mắt dữ tợn âm ngoan quét mắt Trần Phi, trong ánh mắt kia cuồng liệt uy nghiêm vẻ dần dần đổi được vô biên nồng nặc lên. Hắn nhìn Trần Phi mặt đầy đều là sát khí, uy nghiêm vô cùng nói. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, tránh ra quảng cáo. Hiu, đáp lại hắn nhưng chỉ là mấy trăm đạo vô cùng băng lãnh kiếm mang, xuyên thủng vân không, xé bỏ thiên khung, để cho Trần Diệt ánh mắt hung hăng rụt một cái, rồi sau đó cặp mắt tràn ra vô tận lạnh lẻo ngọc đá cùng vỡ ý phịch. Đỏ thắm, mang nổi loạn sấm gió khí, ngưng tụ thành một cái bàn tay đem vậy tới đánh mấy trăm đạo kiếm quang mất đi, rồi sau đó cái này cái bàn tay trực tiếp là ở Trần Phi co giúp lại con ngươi chính giữa, hung hãn vỗ vào hắn trên mình, đem hắn vỗ vào khắp nơi. Hống, ầm, sau đó cuồng liệt tử tiêu khí phóng lên cao, đem vậy chập chờn phá hủy, có thể coi là như vậy, lại xem Trần Phi lúc này hình dáng, vậy vẫn là thê thảm không thiếu. Một cánh tay tấc đứt từng khúc nứt ra, xương cốt bể tan tành, máu tươi đầm đìa, nhìn như thiếu chút xíu nữa cũng sẽ bị mau hủy diệt. Bất quá hắn bây giờ thân xác dẫu sao là đạt tới. Pháp bảo cấp hơn nữa vậy niết bàn ao máu tẩy rửa chỉ cần là không bị hoàn toàn hủy diệt như vậy tổn thương, muốn khôi phục vậy vẫn là rất đơn giản. Một khắc sau, liền gặp vậy Trần Phi bề tan tành cánh tay một hồi máu thịt ngoạ nguậy, chốc lát gian liền khôi phục lại liền hoàn hảo mới tinh dáng vẻ. Bất quá lúc này Trần Phi trên mặt màu máu vẫn là tái nhợt vậy không thiếu, giống như là hao tổn to lớn. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy thật duyệt trên mặt vặn vẹo, dữ tợn không khỏi là đổi được sâu hơn một ít. Nhãi con ngươi nhớ, đây là ngươi ép ta. Chấm, một giây kế tiếp liền gặp vậy thật duyệt trong miệng khạc ra thanh âm lạnh như băng, đâm vào Trần Phi trong lòng. Nhất thời, Trần Phi mặt liền biến sắc, cảm nhận được nồng nặc bất an. Nhưng rõ ràng, hắn bây giờ đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Không thể lui về sau. Chiến mà thôi, ta Trần Phi phụng bồi. Nhưng lúc này hắn cũng coi là có chút đánh ra chân hỏa, cho nên biết rõ đối phương chỉ sợ là phải xuất ra tuyệt mệnh đè đáy dương thủ đoạn đối phó hắn, hắn cũng không sợ, lạnh lùng nói. Đây là ngươi nói, chết đừng trách ta. Trần Duyệt cặp mắt âm trầm, tràn đầy hừng hực lạnh lùng sắc bén, một khắc sau, liền cảm nhận được hắn bên trong thân thể là hiện ra làm người ta rợn cả tóc gáy khí tức nguy hiểm. Hắn thân thể dần dần lơ lửng, sau lưng từng tia huyết dịch chảy ra, hình thành một đoàn cổ xưa sấm gió hai sắc quang văn hình vẽ thâm thúy vô cùng. Mà hắn thân thể cũng là ở huyết dịch này lưu động chính giữa, dần dần khô héo đứng lên. Làm Trần Phi không nhịn được ánh mắt mãnh co rúc một cái. Đốt sinh mạng, đây là đốt sinh mạng cấm thuật, thấy một màn này, vậy ám ma các người cũng là không nhịn được phát ra xôn xao thanh âm, mặt đầy sợ hãi. Một vị tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả đều cần đốt sinh mạng mới có thể thả ra thủ đoạn cấm thuật, là sẽ có kinh khủng dường nào, đáng sợ dường nào, còn cần nghi ngờ sao? Nhãi con, nói thật, hôm nay ngươi có thể để cho ta dùng lớn nửa cái mạng chấn giết ngươi, ngươi coi như thua, vậy cũng không oan. Trần Duyệt uy nghiêm, giữ tợn tiếng gầm nhỏ tại ngày đó không trung vang lên, làm người ta lại là không nhịn được toàn thân phát rét, rợn cả tóc gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đang ở như vậy tiếp theo một cái chớp mắt gian, phảng phất là có một cái hiện đầy hủy diệt sấm sét sông dài, trường hợp lên đan vào mênh mông gió lốc lớn, xé thiên khung, từ lồng ngực hắn bên trong gào thét ra, xuyên qua đúng cái thiên địa thoáng chốc gian, tất cả mọi người cương tại chỗ, một mảnh ngừng. Cùng lúc đó, vậy thật duyệt hơi có vẻ vặn vẹo cười gằn tiếng, cũng là vang khắp ở giữa đất trời này. Cấm thuật, cổ sấm sét biển diệt thương khung. Chết, tiếng gầm nhỏ, vô tận lao nhanh cổ xưa sấm sét chảy dài, còn có vậy chiếm cứ ở trên trời xé bỏ hết thảy gió lốc lớn, hết thảy các thứ này, tạo thành lực lượng bị chân quân cảnh nhân vật đều gọi chi là cấm thuật tồn tại. Lúc này triển lộ ra răng nanh đúng là quá kinh khủng. Đó là làm người không cách nào hình dung nghẹt thở, không cách nào hình dung khủng bố. Xa xa ám ma các người quang là xa xa gặp kinh khủng này cấm thuật dư âm, liền giống như là như bị đòn nghiêm trọng, đẫm máu rơi xuống hạ bầu trời, thân thể cũng giống như là sắp vỡ vụn ra. Khủng bố đến nơi này dạng đến nước, mà bọn họ chỉ thì ở vào thần uy bên bờ, là được như vậy, lúc này thuộc về cái này hủy diệt chập chờn chính giữa, bị lực lượng kia vững vàng phong tỏa lại Trần Phi, hắn lúc này nơi đang gặp uy áp là có kinh khủng dường nào, không cần nói cũng biết. Phịch, cuồn cuộn cổ sấm sét biển lao nhanh xuống, coi như là Trần Phi, mạnh yếu hắn vậy pháp bảo cấp thân xác, lúc này cũng là hoàn toàn nổ tung mở, đẫm máu vân không, nhiễm đỏ vậy một mảnh. Thật là mạnh, hắn sắc mặt cứng ngắc thở một hơi thật dài, nhưng mà còn không chờ đến hắn có thở dốc thời gian, vậy một lượng lại là kinh người hủy diệt sấm sét, đẫm máu gió lốc lớn lực lại không nghèo vô tận chìm ngập xuống. Làm hắn đặt mình vào hủy diệt chính giữa, mau phải chết. Cái này dẫu sao là đối phương đánh bạc đi lớn nửa cái mạng làm ra cấm thuật, hắn đáng sợ trình độ chỉ sợ là chính thanh đạo quân cũng được tạm lánh kỳ phong, mà bây giờ, hắn đã là bị cuốn vào, có nhiều nguy hiểm, có thể gặp một ban. Quảng cáo, mà ở nguy hiểm như vậy dưới trạng huống, Trần Phi thở một hơi thật dài, vậy rõ ràng phải được cầm ra tất cả thủ đoạn chống đỡ, nếu không, hôm nay sợ rằng hắn phải đem mệnh lưu lại nơi này, đó mới oan uổng. Hô hô, một cái ngọc màu trắng hàng dài vào lúc này từ hắn trong miệng phun ra, chói mắt gian nghênh gió lớn lên, đem hắn cả người trừ ụp lên bên trong. Là vậy bát cung huyền tháp, rồi sau đó cơ hồ ngay lập tức thời gian, vậy cổ sấm sét biển tràn ngập vô tận hủy diệt che mất mảnh khu vực kia, bát cung huyền tháp nổ bắn ra nhức mắt ngọc quang, còn là khó địch cái này cấm thuật khủng bố tấp tấp dạn nứt trực tiếp sau đó, phịch một tiếng nổ tung, hóa thành hư vô. Bát cung huyền tháp hư hại. Trần Phi đứng ở đó ngay lập tức vỡ nát bát cung huyền tháp ánh sáng chính giữa, lại đang bị bốn phía giữa trời đất hào hùng hủy diệt lực bao phủ. Bao la sấm sét xé bỏ trước hắn thân xác, gió lốc lớn giống như là muốn đem hắn linh hồn thổi tắt vô cùng lạnh. Bất quá lúc này, trên người hắn cũng đã là phủ thêm một tầng vừa dày vừa nặng màu tím kim khôi giáp tràn đầy bất hủ sáng bóng, cùng vậy lực lượng hủy diệt đối kháng kịch liệt. Là vậy từ tiêu tài quyết chân công chính giữa bí thuật. Bất diệt khôi giáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy diệt lực lượng như thủy triều vô cùng vô tận đánh thẳng vào bất diệt khôi giáp, đem phá hủy vặn vẹo, rách dưới, nhưng vẫn là từ đầu đến cuối không thể đem hoàn toàn hủy diệt. Mà cũng chính là liều mạng cái này không tú khôi giáp lực phòng ngự, Trần Phi cuối cùng là cứng rắn sinh gài bẫy xuống. Chống được lực lượng kia tiêu tán. Cái gì, xa xa ám ma các người rung động há to miệng giống như là khó tin trước mắt một màn này chân thực tính. kinh khủng như vậy cấm thuật Trần Phi hắn, lại có thể thật sự là khiêng xuống, không có chết. Cái này không thể nào, ho khan, hụ hụ hụ, vậy thật duyệt lại là tâm trạng mất đi khống chế, không cách nào tiếp nhận một màn này, con mắt sắp nứt, hắn đánh bạc đi lớn nửa cái mạng cấm thuật, lại có thể không có thể giết chết đối phương, Trần Phi, lại là vác xuống. Mà lại xem lúc này Trần Phi trên thân thể hiện đầy kinh người vết thương, không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch liền vậy không diệt khôi giáp đều là bể tan tành tới không thấy rõ ban đầu diện mạo. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, đối phương kinh khủng này sát chiêu hắn vẫn là khiêng xuống, hơn nữa, hắn lúc này còn có để lại chút dư lực. Ho khan, hụ hụ hụ, xem ra, là ta thắng. Ho khan, Trần Phi ho ra máu nhìn đối phương, khóe miệng nhưng là buộc vòng quanh sợ hãi nụ cười, không nghĩ tới hôm nay, hắn lại có thể cũng là có thể chiến thắng một tôn tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại. Đây đối với hắn mà nói, nhưng mà bước thời đại ý nghĩa bất đồng. Tiến bộ to lớn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.